Điện Đức Hoàng, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, sau khi Nguyễn Trình biến mất khỏi công ty thì người trong công ty đã đoán được 7-8 phần. Lâm Ngọc Ngân cũng không ngờ rằng cô nữ sinh đại học ngây thơ Nguyễn Trình lại có thể làm chuyện khó có thể tưởng tượng nổi này. Bên cảnh sát đã lập án điều tra rồi, nhưng Nguyễn Trình đã sớm trốn khỏi thành phố Bình Minh. Cho dù cuối cùng có thể bắt Nguyễn Trình lại, mọi chuyện đều đã chẳng giải quyết được nữa rồi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Lâm Ngọc Ngân cũng không muốn truy cứu nữa. Đồng thời, vì không để Trần Hùng và Lưu Ánh Nguyệt lo lắng, Lâm Ngọc Ngân cũng không nói ra chuyện này. Sau khi nộp bản thảo, tất cả chỉ còn chờ tin tức từ ban tổ chức cuộc thi thôi. Mặc dù bộ tác phẩm hoàn mỹ nhất đã không còn nữa, nhưng Lâm Ngọc Ngân vẫn rất có lòng tin với tác phẩm trước đây mình đã từng thiết kế. Cả cuộc thi chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bên tham gia chuẩn bị tác phẩm của mình, đăng ký dự thi. Giai đoạn này đã hoàn thành rồi. Giai đoạn 2 là ban tổ chức cuộc thi bình chọn theo chuyên môn của mình, chọn ra 20 tác phẩm. Sau đó ban tổ chức sẽ liên hệ công xưởng, mang 20 tác phẩm này tạo thành thành phẩm. Giai đoạn cuối cùng là thông qua catwalk trên sàn chữ T chuyên nghiệp để chọn ra tác phẩm cuối cùng. Một tuần sau, ban tổ chức đã bình chọn ra 20 tác phẩm đứng dẫn đầu. Tác phẩm của Lâm Ngọc Ngân thuận lợi lọt vào 20 tác phẩm đó. Lại qua một tuần, tất cả tác phẩm thành công đều được làm thành thành phẩm. Giai đoạn cuối cùng của cuộc thi thiết kế Gucci này, catwalk trên sàn diễn, cuối cùng cũng bắt đầu. 9 giờ sáng, bên hội quán sâu thời trang ở tầng 3 của Đại Hưng Thịnh sớm đã chật ních người. Ngoại trừ nhà thiết kế và những thành viên theo cùng đến từ 20 công ty khác nhau, ban tổ chức còn mời những người giàu có trong toàn tỉnh đến làm khán giả cho trận chung kết này. Đồng thời, giám khảo của cuộc thi toàn bộ đều là những người có sức ảnh hưởng trên thế giới. Ngoài nhà thiết kế phục trang đẳng cấp thế giới Michel ra, ông còn đặc biệt mời thêm người có địa vị ngang hàng với mình là Alan cùng ông đảm nhiệm vai trò chủ thầm. Có thể thấy được, Michel rất coi trọng cuộc thi thiết kế lần này. Căng thẳng lắm hả? Trên hàng ghế khán giả, Trần Hùng nhìn Lâm Ngọc Ngân đang cắn chặt môi bên cạnh. Anh vô thức nắm chặt lấy tay Lâm Ngọc Ngân, phát hiện ra tay cô đổ đầy mồ hôi. Anh làm gì thế? Lâm Ngọc Ngân vội rút tay về. Ha ha, thấy em căng thẳng vậy, không muốn anh cổ vũ tinh thần cho hả? Trần Hùng cười rồi lấy một tấm khăn giấy đặt vào tay Lâm Ngọc Ngân. Nói, lau mồ hôi chút đi. Nhìn em đổ đầy mồ hôi kìa. Thật ra em không cần căng thẳng thế đâu. Anh tin vào năng lực của em, nhất định có thể lấy được giải nhất trong kỳ thi lần này. Dù sao, đó cũng là tác phẩm mà dẫn dắt cả đội không ngủ không nghỉ suốt nửa tháng để hoàn thành. Hôm nay, nó nhất định sẽ làm mọi người phải kinh ngạc. Trần Hùng từ đầu đã muốn để cho Lâm Ngọc Ngân tự do phát huy trong kỳ thi lần này. Cho nên, mấy ngày nay anh không quá để tâm đến phương diện này. Cho nên, Lâm Ngọc Ngân không nói. Trần Hùng đương nhiên cũng không biết chuyện tác phẩm bị trộm mất. Cho nên, anh vẫn luôn nghĩ rằng tác phẩm dự thi của Lâm Ngọc Ngân là tác phẩm mà trước đó Lâm Ngọc Ngân dẫn dắt cả đội dùng thời gian nửa tháng thiết kế ra. Lâm Ngọc Ngân hít sâu một hơi, muốn nói sự thật cho Trần Hùng biết, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được. Lúc này, Lâm Tú Minh, Lâm Danh Sơn và Lâm Văn Dương và những quản lý cấp cao của tập đoàn Hiển Lâm cũng bước vào. Đúng lúc, vị trí chỗ ngồi của họ và Lâm Ngọc Ngân ở gần nhau. Ông nội, bác cả, cô út, mặc dù bây giờ Lâm Ngọc Ngân đã ra ở riêng, nhưng cô vẫn đứng lên chào hỏi mấy người Lâm Danh Sơn ngay. Cách chương.